Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ công chúa, vẫn là ba nữ nhân ngồi quây quần bên nhau. Nghe xong lời thuật lại từ Khương cô cô, không khí trở nên im lặng quỷ dị. Vương thị tự cho rằng đã đương gia nhiều năm, đã thấy không ít chuyện kỳ quái trong kinh thành, nhưng không ngờ chuyện kỳ quái nhất lại ở ngay bên cạnh. Càng không nghĩ rằng Hà Giác lại dám to gan như vậy. Sau một hồi mới lấy lại được giọng nói, ấp úng nói, hắn có phải điên rồi không? Vương thị không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Hà Giác. Nếu đã muốn kỷ bằng thê quý, người bình thường không nói phải coi thê tử như tổ tông, ít nhất cũng sẽ hết lòng chăm sóc tình cảm phu thê. Nhưng Hà Giác thì không. Chân trước vừa cưới thê, sau lưng đã nuôi ngoại thất, thậm chí sau khi bị phát hiện còn không biết cách bù đắp. Ngược lại cả nhà cứ liên tiếp làm những trò tính toán lố bịch, chỉ thiếu điều không đập bàn tính lên mặt. Đến bước này, nếu tỉnh ngộ ra rằng cầu người không bằng cầu mình, từ đó phấn đấu vươn lên thì cũng được. Thậm chí vì để thoát khỏi rắc rối mà nương nhờ vào hoàng tử nào đó, Vương thị cũng có thể hiểu, nhưng kết quả Hà Giác vẫn không đi theo lối đi bình thường, lại còn dây dưa đến hoàng tử phi, chẳng phải như ông lão chê sống lâu mà treo cổ tự sát sao? Hòa Duyệt công chúa còn không hiểu nổi hơn cả Vương thị. Mấy ngày trước nhận được thư của Diêu Giao, nói muốn mời Khương cô cô ra ngoài xem kịch, nàng ta chỉ nghĩ rằng Hà Giác lại gây ra chuyện gì quái gở. Không ngờ lại ăn dưa tới ngay tại nhà mình. Sau khi kinh ngạc qua đi, Hòa Duyệt công chúa tràn đầy sự khó hiểu. Nhị hoàng tử vốn dĩ hậu viện yên tĩnh, ngoài hai thông phòng không đáng kể thì chỉ có Tống Yên Nhiên là chính phi. Thêm vào đó bà mẫu Tống Quý Phi lại là cô cô ruột thịt của nàng ta. Cuộc sống này của nàng ta không biết đã khiến bao người ghen tị. Làm ra chuyện này là có ý đồ gì? Diêu Giao cảm thấy chỉ cần không dùng tư duy của người bình thường để nhìn nhận thì cũng rất dễ hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN nhanh nu phu không đờ sốc. Chung 42 nguyên foi không đờ sốc 42. HTML. Hà Giác không cần nói nhiều. Từ nhỏ đến lớn đã quen với việc thuận buồm xuôi gió. Ở chỗ nàng đã gặp phải cú ngã lớn như vậy, lại bị Hà phụ Hà mẫu thất vọng trách móc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chứng minh bản thân. Mà người đã đi đường tắt thì đâu còn nghĩ đến việc bước từng bước một. Với việc đón nhận nhành ô liu từ Tống Yên Nhiên, e rằng không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn âm thầm tự mãn bản thân mị lực vô song. Còn về Tống Yên Nhiên, chỉ nghe Diêu Giao chậm rãi nói. Nói đến nàng ta đã nghe được một câu chuyện cũ khá thú vị, nói rằng Tống Tam Tiểu thử từ nhỏ tính cách hiền lành, không được phụ mẫu coi trọng, nhưng năm 12 tuổi vô tình va đầu, tỉnh dậy lại bỗng trở nên thông minh lanh lợi, trở thành bảo bối của nhị phòng Tống gia, thậm chí còn vượt qua đích nữ của chi trưởng để có hôn sự với nhị hoàng tử. Là một quỷ sai. Diêu Giao đã thấy nhiều tình huống như vậy, vừa nghe đã biết Tống Yên Nhiên không bình thường. Điều tra một chút, quả nhiên thấy tình tiết mấu chốt của thế giới này đã bị phá vỡ ngay tại trên người nàng ta. Còn điều thú vị hơn là, mặc dù lúc đó Tống Quý Phi và nhị hoàng tử đều chú ý đến Tống Yên Nhiên, nhưng bệ hạ lại chú ý đến nhị tiểu thư Cố gia. Chỉ là đúng lúc này lại xảy ra chuyện nhị tiểu thư Cố gia đánh G.I.E.C. nô bộc. Việc này Hòa Duyệt công chúa cũng có ấn tượng. Nghe nói cố nhị tiểu thư ra ngoài gặp một nữ tử bán mình chôn cha. Thấy nàng ta đáng thương nên đã giúp an táng phụ thân nàng ta, cũng mang về trong phủ. Ban đầu nữ tử đó cũng an phận, nhưng khi bọn họ thả lòng cảnh giác cho phép nàng ta hầu hạ trong phủ, thì nàng ta đã lén lút trèo lên giường của Cố Tam thiếu gia, gây ra cảnh hỗn loạn trong Cố gia. Cố nhị tiểu thư tự cảm thấy việc này là do mình gây ra, nên không màng đến sự ngăn cản của Cố tam thiếu gia, đã trực tiếp cho nàng ta uống thuốc để xử trí. Người sáng suốt đều biết nữ tử kia có ý đồ xấu. C, H, E, T cũng không đáng tiếc. Nhưng tin đồn lại không biết làm sao mà trở thành chuyện quyền quý kiêu ngạo coi mạng người như cỏ rác. Cuối cùng khiến nhị tiểu thư Cố gia phải rời khỏi kinh thành. Hôn sự tự nhiên cũng tan biến. Lúc đó Hòa Duyệt công chúa bận chuẩn bị hôn sự, nghe qua chạy thổn thức một lần không để tâm nhiều. Nhưng giờ nghe lại thấy cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Diêu Dao kịp thời nhắc nhở. Công chúa có cảm thấy chuyện này giống như thủ đoạn mà năm đó công chúa bị gài bẫy không? Mỗi bước mỗi xa, Hòa Duyệt công chúa lập tức hiểu ra. Ý ngươi là Tống Yên Nhiên, cách chương.